Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, chán ghét người làm chán ghét sự tình. Trộm, Hoopa bĩu môi, không vui nói ra, mới, chỉ có, không phải trộm đâu, đây là Hoopa kỹ năng, thiếu kiếm, nhưng mà chỉ một lúc, Diệp Huyền tay liền đè ở Hoopa trên đầu. Đây chính là trộm, Hoopa là bé ngoan, không thể trộm đồ a hát. Cái kia Hoopa cho bọn họ bồi thường. Hoopa tâm địa không xấu, ngay cả có chút nghịch ngợm, hơn nữa thích khoe khoang chính mình năng lực. Đối với Hoopa, Diệp Huyền giống như là da giống nhau, có trách nhiệm đi giáo dục tốt nàng. Không thể, ngươi cho đồ của người ta sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ, miễn là đem đồ vật trả lại thì tốt rồi. Cái kia Pokemon thức ăn, nhiều như vậy Pokemon thức ăn, chủ nhân rất có tiền, Pokemon thức ăn đều có, không cần thiết biến ra. Ô, Hoopa đầu tiên là mất mát một cái, nhưng nàng khôi phục rất nhanh, lập tức tại chỗ đầy máu sống lại. Hắc hì hì hì, cái kia Hoopa đem đồ vật trả lại. Hoopa, thiếu kiếm, Hoopa, thiếu kiếm, quang hoàn xuất hiện lần nữa. Bên trong bạo phát ra cường đại lực hấp dẫn, đem tất cả Pokemon thức ăn đều cho còn trở về. Thấy vậy, Diệp Huyền lộ ra mỉm cười. Hoopa vẫn là rất khéo léo, cũng không có giống như anime bên trong tà ảnh giống nhau như vậy táo bạo, nàng chính là một tiểu hài tử, được khen một cái liền vui vẻ. Bị mong đợi, đã nghĩ đáp lại ngươi chờ mong. Hoopa thật ngoan, hắc hì hì hì, bỗng nhiên, Diệp Huyền dường như cảm ứng được cái gì. Hắn liền vội vàng nói, Hoopa ngươi chờ một chút, đem bên kia cái kia lỗ ống kính, giữ lại, chủ nhân lại muốn Pokemon thức ăn. Không phải, Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, dẫn sóng lực trực tiếp xuyên thấu qua quang hoàn, cảm ứng đi qua, ta dường như nghe được một người thuộc tên của người. Thuộc tên của người? Người nào? Mộc Lam San. Bên kia có người ở thảo luận Mộc Lam San. Cái nào sợ không phải thảo luận, cũng chí ít nói được cái danh tự này. Vì sao có người ở nói Mộc Lam San sự tình? Diệp Huyền vội vã tăng mạnh cảm ứng, rất nhanh hắn liền cảm ứng được hai cái tuổi trẻ nam tính. Một người trong đó đang là trước kia ở Giang Nam Đạo Quán khiêu chiến thời điểm gặp phải Mộc Kim Đống, mà tên còn lại, cái này nhân loại hơn 20 tuổi, cùng Diệp Huyền niên kỷ không sai biệt lắm, đang là trước kia Mộc Nam Phong cùng Mộc Kim Đống đề cập qua Thượng Hải Trương gia thiếu gia. Trương Chim Cát, ngày mai sẽ là nàng so tài, ta đã hẹn đến nàng, miễn là ngày mai trận đấu kết thúc, vô luận thắng bại, Mộc Kim Đống thắng chính là lễ chúc mừng, thua coi như là cổ vũ, ngược lại nhất định sẽ làm cho nàng tham gia. Tốt, Trương Chim Cát, ngươi tỷ tỷ ta cực kỳ thích, chỉ cần có thể giải quyết, chúng ta Trương gia cùng ngươi Mộc gia liên thủ xưng bá Hoa Quốc Đông Nam Duyên hai ti khu, sắp tới cái kia liền đa tạ ngươi. Trương đại thiếu, hai người cụng ly, nhưng thanh âm kia rơi vào Diệp Huyền cảm ứng bên trong, lại là có chút chói tai. Tình huống gì? Ta có chút nghe không hiểu a. Bọn họ muốn làm cái gì? Chúng ta đây tổ chức yến hội địa phương, biết Edda Hào sao? Chiếc kia hoàn du thế giới siêu hào hoa cự luân. Không sai, Trương Chim Cát nói, chính là chiếc kia xa hoa cự luân. Nó vừa vặn gần nhất liền bỏ neo ở Thượng Hải. Chiếc thuyền kia cũng không tốt đi tới a. Mộc Kim Đống, bình thường quan to hiển quý đều không có biện pháp lên tàu nó. Trương đại thiếu có biện pháp, tiểu đệ bội phục a. Còn gọi Trương đại thiếu. Ồ ồ ồ, Mộc Kim Đống, tỷ phu, tỷ phu. Ha ha ha ha. cái này phút chốc, Diệp Huyền đã không cần nghe hiểu. Bởi vì, này đã, cực kỳ hiểu a. Lễ chúc mừng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt Edda chuyến du lịch sang trọng luôn. Cuối cùng, tiếng kia tỷ phu, bọn họ muốn làm gì? Diệp Huyền dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra tới. Không ngoài gạo nấu thành cơm, loại này chán ghét thấp hèn thủ đoạn. Hú pa, chủ nhân chuyện gì? Mở ra quang hoàn, chúng ta đi qua. Diệp Huyền siêu năng lực còn có thể đi đó chút đi qua địa phương. Không có đi qua địa phương, hắn làm khó dễ, hơn nữa khoảng cách cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy. Thế nhưng hú pa vầng sáng không giống với, đây thật là, toàn bộ thế giới mở rộng cửa, tùy tâm sở dục, hắc hì hì hì, quang hoàn, nhanh biến lớn, Diệp Huyền bước qua quang hoàn. Hắn liếc nhìn sau lưng Resistil, người sau đi lên, đây là một tòa cực kỳ sang trọng biệt thự, xuyên thấu qua cửa sổ, Diệp Huyền còn có thể chứng kiến rộng lớn đình viện, có thể ở Thượng Hải cái loại này giá cả kinh khủng địa phương. Mua như thế một khối thổ địa, không thể không nói, Trương gia là thật có tiền, nhưng thì tính sao, Diệp Huyền nữ nhân bị người mơ ước. Nếu như ngay cả này cũng không ra tay, vậy hay là nam nhân sao? Bất kể hắn là cái gì Trương gia, Diệp Huyền thái độ cực kỳ đoan chính, đối tốt với hắn, đáng giá hắn kính nể người, Diệp Huyền sẽ rất khiêm tốn. Có thể những cái này muốn tính kế hắn, cùng với hắn quan tâm nhân tiểu nhân, vậy chỉ có một kết quả, dám làm, liền phải gánh vác nên có phiêu lưu. Chỉ bất quá, có một số việc, Diệp Huyền cảm thấy cũng không cần quá bại lộ tốt. Vì vậy, Diệp Huyền từ gia viên bên trong lấy ra nhất kiện có mũ trùm áo choàng. Hắn lợi dụng siêu năng lực, ở mũ trùm bên trên, miêu tả một cái Arcus kim loại tiêu chí, sáng thế thần tiêu chí, chắc đúng đắc khởi thân phận của ta đi, dù cho Diệp Huyền chiếm được tất cả thần thú. Trong đó mạnh nhất vẫn là Arcus, không có biện pháp, Arcus miễn dịch hết thảy kỹ năng, căn bản không đánh nổi. Chỉ bằng điểm ấy, Arcus cũng đã là sự tồn tại vô địch. Quản ngươi chủng tộc trị giá bao nhiêu, toàn bộ kỹ năng cũng vô hiệu. Còn đánh giám A, Thượng Hải bên này, có ta ba ở, Giang Nam, Trương Chim Cắt nói, ta nghe nói ngươi ba bị người đánh bại. Hơn nữa còn là một con Pokemon, giết chết ba con chủ lực. Cái kia video ngươi nên cũng nhìn qua. Vừa nghĩ tới Diệp Huyền Resistil, Mộc Kim Đống thấy được mình đời này đều sẽ bị cái này bóng ma bao phủ. Con kia Pokemon thực sự rất mạnh, quả thực cùng bật auto giống nhau. Chúng ta sau đó thả về thời đó video, mặt đất hệ Nidoking. Lại bị nhất chiêu hệ điện tử pháo điện từ cho dây. Cái này cái trên thế giới không có tuyệt đối vô địch, bởi vì đó là không có khả năng. Trước kia cũng nói qua, con có nhất thành 10% thương tổn cũng sẽ bị cái này cái thế giới định nghĩa là miễn dịch. Mặt đất hệ là đem điện khí dẫn nhập đại địa, do đó miễn dịch điện hệ kỹ năng. Nhưng vấn đề là lôi điện kỹ năng bản thân cụ bị bạo tạc tính chất, cùng với có thể cầm tiếp theo tính. Nếu như bạo tạc, như vậy thì là nham thạch, đại địa cũng có thể nổ nát vụn. Mà duy trì liên tục tính, liền là liên tục không ngừng oanh kích, chính là tảng đá cũng có thể bị nhiệt độ cao hòa tan. Có thể sử dụng pháo điện từ giết chết mặt đất hệ Nidoking, hơn nữa còn là nhất chiêu dây. Cái kia Pokemon có bao nhiêu đáng sợ, thực lực của đối phương sợ là ít nhất phải là chức nghiệp cửu đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.